Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385: Con thỏ lại mặt mũi bầm dập. Chương 384: Con thỏ lại mặt mũi bầm dập. Đợi một chút thời gian, Giang Hạo rốt cục chờ đến người mới. Hoa Nhạc mang theo hai người đi đến, một cái trúc cơ sơ kỳ tiên tử, một cái luyện khí 9 tầng thanh niên. Giang Hạo cùng Miên Liên tiên tử nhìn xem hai người theo bên cạnh bọn họ đi qua. Chỉ có trúc cơ sơ kỳ cùng luyện khí 9 tầng. Miên Liên tiên tử có chút cao hứng lại có chút khó chịu, bởi vì luyện khí 9 tầng nhất định rất nghèo. Trúc cơ sơ kỳ sẽ khá hơn một chút, đừng nhìn còn kém một chút xíu. Luyện khí 9 tầng tốt một tháng mới 5 khối linh thạch. Chỉ có tiến vào nội môn mới có 10 khối. Mà trúc cơ sơ kỳ nhất định có 20 khối linh thạch. Cái này kém không phải một chút điểm. Bất quá trúc cơ về sau tu luyện cũng rất tốn linh thạch. Một tháng qua chút xu bạc không dư thừa không nói. Còn muốn cấp lại. Đây là mỗi cái người tu luyện trạng thái bình thường. Có rất ít người sẽ tích lũy linh thạch. Trừ phi viên mãn. Nhất định phải tích lũy linh thạch tấn thăng. Đủ rồi. Giang Hạo bình thản nói. Một hai khối linh thạch liền có thể đạt được muốn biết. Tu vi cao ngược lại không dễ kiếm. Đương nhiên, Giang Hạo không thèm để ý cái này một hai khối linh thạch. Mà là tại ý cái kia luyện khí 9 tầng. Nếu như hắn không có nhìn lầm, đối phương hẳn là nguyên thần viên mãn. Cùng hắn một cảnh giới. Dù là áp chế tu vi, ẩn giấu thực lực, nhưng là hắn y nguyên có thể theo từng cái phương diện nhìn ra đối phương tình huống. Đến mức trúc cơ sơ kỳ, là thật trúc cơ sơ kỳ, một cái cũng tốt, cuối cùng là tới. Đến mức đối phương luyện khí 9 tầng không ai sẽ đi để ý. Loại sự tình này không phải là không có. Tỷ như Miên Liên tiên tử, căn bản không phù hợp nhiệm vụ yêu cầu. Nhưng là Hoa Nhạc tiên tử cho đến nay đều theo yêu thích nhận người. Tu vi, lai lịch, nàng xem ra đều không thèm để ý. Khả năng vì chính là hiện tại. Cuối cùng bọn hắn dừng lại tại cách đó không xa chỉnh lý thư tịch. Giám định, Giang Hạo đối luyện khí 9 tầng mở ra giám định. Hiên Viên Thái, dùng tên giả Bắc Sơn. Nguyên thần viên mãn, Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử. Sơn Hải Quyến người, có được không gian đặc thù thể chất. Đang chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới, có thể thi triển càn khôn thác vị thần thông. Ngụy trang luyện khí 9 tầng nội ứng Thiên Âm Tông ngoại môn. Vì tiếp cận ngươi, từ đó giúp hắn trồng tổ truyền thần hoa. Quả nhiên là Hiên Viên Thái. Nhưng là Giang Hạo đê mi, bắt đầu tiếp tục chỉnh lý thư tịch. Hắn bây giờ muốn chính là Hiên Viên Hòa. Quăng một cái Hiên Viên Thái không được. Trước đó nhìn thấy Sơn Hải Trát Ký, hắn coi là sẽ trực tiếp xuất hiện Hiên Viên Hòa. Xem ra là hắn nghĩ quá đương nhiên. Bất quá cũng không thể nóng vội. Chậm rãi dẫn xuất Hiên Viên Hòa liền tốt. Hiên Viên Thái tới, mang ý nghĩa cách thành công tiến thêm một bước. Chỉ cần không giúp đối phương trồng tổ truyền thần hoa, bản thân vẫn có được quyền chủ động. Chỉ là đối phương hoa sẽ ra cái gì bọt khí, để hắn hiếu kỳ. Kém nhất cũng hẳn là kim sắc a. Giang Hạo cảm thấy tử kim có chút khó khăn. Chờ ta dành thời gian liền đi tiếp xúc bọn hắn. Miên Liên tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu. Nếu như thu hoạch được hai khối linh thạch, bọn hắn vẫn là một người một cái. Chia ba bảy cũng không tồn tại. Đúng rồi. Sư huynh không đi tiếp xúc vị tiền bối kia sao? Miên Liên tiên tử đột nhiên hỏi. Sư muội tiếp xúc qua. Giang Hạo nói. Miên Liên tiên tử có chút kích động gật đầu. Ta trước đó tu luyện có chút trở ngại. Trải qua vị tiền bối kia chỉ đạo, ta cảm giác trở ngại không thấy. Sư huynh chỉ cần đi qua giúp hắn bưng trà đổ nước, lại sửa sang một chút bàn đọc sách là được. Hắn sẽ để cho ngươi vận chuyển công pháp cho hắn nhìn. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Nhưng là hắn tu chính là Hồng Mông Tâm Kinh. Dù là chuyển biến thành Thiên Âm Bách Truyền, vậy cũng hẳn là rất khó có thiếu hụt. Mà lại hắn đối Thiên Âm Bách Truyền lý giải cũng không chênh lệch. Vì chỉ đạo Sở Xuyên, Trình Sầu, Lâm Chi, hắn đối Thiên Âm Bách Truyền, tinh thần luyện khí pháp đều có không ít lý giải. Ngày kế tiếp, Miên Liên tiên tử mang về 3 khối linh thạch, cho Giang Hạo 2 khối. Bọn hắn thật dễ nói chuyện. Miên Liên tiên tử cười nói, nàng tới đây thu hoạch rất nhiều. Về sau mấy ngày, Hiên Viên Thái đều không có làm cái gì. Giang Hạo cũng là như thế, tiếp tục nghiên cứu vậy bản Sơn Hải Trát Ký. Ngày hôm đó chạng vạng tối, Giang Hạo đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Cùng thường ngày, hắn muốn tiếp tục học tập chế phù. Mặc dù học được không ít, nhưng là ai sẽ ngại tri thức nhiều. Chỉ là hắn nghe nơi này sư tỷ nói, Mịch Linh Nguyệt muốn rời đi. Đối với cái này Giang Hạo mặc dù biểu hiện ngoài ý muốn, nhưng là trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Mộc Long Ngọc tất nhiên sẽ phái người chuộc người. Đi vào tầng 5, Giang Hạo nhìn thấy bọn hắn lại tại kêu gào. Hải Loa Thiên Vương, ta lập tức liền phải trở về. Người đây, Mịch Linh Nguyệt cười lạnh nói. Ta ở chỗ này tiêu diêu tự tại. Tại sao muốn rời đi? Đồ đần mới có thể cảm thấy ta là ra không được. Ngươi là kẻ ngu sao? Hải La Thiên Vương giễu cợt nói. Vậy ngươi ra ngoài cho ta xem một chút a. Đi ra làm sao đùa bọn hắn chơi? Ở chỗ này ta muốn cái gì có cái gì? Người khác có thể làm gì được ta? Ta nghĩ cao giọng hô to liền có thể cao giọng hô to. Muốn mắng ai liền có thể mắng ai. Ngươi dù là trở về cũng không đạt được bản Thiên Vương cảnh giới. Chỉ có thể hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chỉ ít ta không cần chịu roi. Trò cười, quả thực là trò cười. Bản vương là chịu roi. Ngươi không thấy được cái kia gái điếm như vậy phí sức. Chỉ vì lấy lòng bản vương sao? Đột nhiên Mịch Linh Nguyệt nhỏ giọng nói. Ngươi vương tới, ta vương. Trò cười, bản vương lúc nào còn có. Quên, gần nhất yết hầu đau nhức. Nói chuyện không thể quá lớn tiếng. Dư quang liếc về Giang Hạo về sau. Hải La Thiên Vương liền yên tĩnh trở lại. Giang Hạo không để ý đến bọn hắn, mà là tiếp tục đi theo Mịch Linh Nguyệt học tập. Từ đầu tới đuôi cũng không hỏi nàng muốn rời khỏi sự tình. Chờ dậy xong, Mịch Linh Nguyệt mới bất an nói. Ta nhìn qua đối phương. Giang Hạo chỉ là bình thản nói. Ra Vô Pháp Vô Thiên Tháp, liền không liên quan gì đến ta. Ta biết chỉ có ta biết. Mịch Linh Nguyệt đại hỉ. Dạng này liền có thể an tâm. Có đôi khi có người sẽ diệt khẩu. Trang Vu Chân đột nhiên mở miệng. Hắn có ý riêng. Giang Hạo dù sao chỉ là trúc cơ viên mãn. Mà Mộc Long Thiên Vương người tùy tiện một cái đều có thể trong nháy mắt giết trúc cơ. Người nói bậy. Mịch Linh Nguyệt khó thở. Sau đó thề nói. Ta Mịch Linh Nguyệt thề. Tuyệt sẽ không ra hại Giang Hạo. Nếu không thể xác tinh thần tan tác mà chết. Giang Hạo kỳ thật cũng không thèm để ý, nghĩ động thủ với hắn không ít người, thêm một cái hải ngoại Mộc Long Thiên Vương, cũng không nhiều, dù sao hắn không rời đi tông môn, mà lại bọn hắn đều chỉ biết mình trúc cơ viên mãn. Phái ra người, nhất định sẽ không quá cường đại, còn không đến mức quá nguy hiểm. Đúng rồi, liên quan tới ta sự tình, tuyệt sẽ không đối ngoại lộ ra mảy may. Giang Hạo nhìn xem một màn này, luôn cảm giác có chút quen thuộc. Đúng, bản thân cũng đối Hồng Vũ Diệp đã nói như vậy. Về sau hắn liền quay người rời đi. Phù lục kiến thức căn bản, hắn học được không sai biệt lắm. So trước đó muốn tốt rất nhiều. Thiên cơ ẩn phù, khí tức ẩn phù đều so trước đó muốn tốt. Thiên lý na di phù không dám họa, bởi vì hao tổn tinh thần thông. Luyện thần về sau hẳn là sẽ không. Luyện thần, dĩ vãng hoàn toàn không dám tưởng tượng cảnh giới. Bây giờ gần ngay trước mắt, trở lại chỗ ở, Giang Hạo liền thấy con thỏ sưng mặt sưng mũi dán tại cửa miệng. Hắn biết có người đến, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Một đạo hồng bạch thân ảnh ngồi xổm trên mặt đất, tại nhìn bàn đào thụ. Hồng Vũ Diệp, trong lúc nhất thời hắn nhớ tới Tiểu Ly gặp phải người. Vừa vặn hỏi một chút, bất quá phải cẩn thận ứng đối. Hết chương.